Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 95 của bộ truyện Trường Sinh. Trước khi vào tập 95 thì mình xin điểm qua nội dung ở tập trước. Đó chính là vào đêm khuya khoắt thì nguyên thần của Lão Thiên Sư Trương Bình Nhất của Long Hồ Sơn đã hiện về báo tin dữ cho Trường Sinh. Là Lão Thiên Sư thì sắp vũ hóa, nên là Trương Mặc đang trên đường trở về sư môn để mà chung là phúng điếu đó, thì đã bị đám yêu tinh ở Thiên Đãng Sơn vây khốn ở đường Tử Sơn. Ngay sau đó thì Trường Sinh cùng với cả đồng bạn đã ngay lập tức thì lên đường để mà cứu Trương Mặc. Đến nơi thì Trường Sinh thấy rằng là cái đám yêu tinh đó, ngoài một cái lũ tiểu yêu ra thì còn có ba tên yêu tinh nữa. Ba tên yêu tinh này thì có tu vi Thái Huyền, trong đó thì là có một con xà yêu, một con trâu và một con chim đa đa. Trường Sinh thì không chần chừ mà liền xông vào. Sau một hồi giao chiến nói chung là hơi lằng ngoằng, tại vì cũng có thể là do cái bản dịch thì có một số cái lỗi nhỏ nên là nó hơi lằng ngoằng một chút. Thì Trường Sinh đã hạ được con xà yêu và con trâu rồi. Tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe 95 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. À quên, còn một điều nữa là mình có thấy là một số anh em bảo là không nên làm cái kiểu dạng như là ảnh minh họa ở trên video nữa. Nhưng thật ra thì cái việc làm ảnh minh họa này á thì nó cũng không tốn quá nhiều thời gian đâu. Mình không ra chuyện đều thì cũng một phần là mình có chuyện riêng thôi. Thì vừa rồi là mình nhường cái phòng thu cho hai đứa bé nhà mình. Thì mình phải chuyển lại đồ và nói chung là cũng phải làm lại cái phòng cho hai đứa. Thành ra cũng hơi mất thời gian một chút. Rất mong mọi người thông cảm. Rồi ok. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với cả 90 nha. Lại nói thì sau khi mà Trường Sinh hạ được hai đại yêu, là một là Xà Tinh, hai là Châu Tinh, thì Trường Sinh đã giảm hẳn áp lực rồi. Hắn liền quay sang Thích Huyền Minh nói: "Thích Huyền Minh, đừng có để bất cứ một tên nào sống sót." Thích Huyền Minh nghe vậy gật đầu, cầm thương xông vào lũ tiểu yêu. Trường Sinh thì không nghỉ ngơi, lao về phía tây tiếp viện cho Trương Mặc. Trương Mặc thì vừa rồi bị phân tâm triệu hồi ra lôi để mà ngăn cản con Châu Tinh, nên là lúc này đã bị tên cao gầy là Điểu Tinh lợi dụng thời gian đó xé rách áo ở trước ngực. May mà nhờ mặc thiên y là áo bảo hộ mà Trường Sinh tặng, nên là không thì đã trúng độc rồi. Con Điểu Tinh này thấy móng độc của mình vô hiệu, đoán được là Trương Mặc có bảo giáp, lại thấy hai đại yêu đã chết, biết là thế cùng lực kiệt, muốn bỏ chạy. Nhưng Trương Mặc làm sao mà cho nó có thể thoát được, cố thủ chặt. Lúc này thấy Trường Sinh tới thì Điểu Tinh càng hoảng loạn, ra chiêu càng thêm dữ dội. Trường Sinh biết là nó muốn chạy, không lơ là. Trường Sinh tham chiến nhưng mà không giành chủ công, chỉ phong tỏa phối hợp với cả Trương Mặc mà thôi. Hắn là cố ý trì hoãn, bởi vì nếu như là để cho Điểu Tinh chạy thì lũ tiểu yêu sẽ tán loạn, khó mà diệt hết được. Hai người hợp sức lại thì đánh Điểu Tinh này rất dễ dàng, nhưng đại đầu và ba người đối phó với cả lũ tiểu yêu thì rất vất vả. Thấy tình hình bất lợi, Trường Sinh liền đổi chiến thuật, toàn lực công kích Điểu Tinh. Không thể tham lam diệt hết, phải đảm bảo thắng lợi mới được. Trường Sinh ra tay rất mạnh, Điểu Tinh khó lòng chống đỡ, liều mạng vung vô số phi đao do lông đen biến thành. Hai người né tránh, Điểu Tinh liền nhân cơ hội đó mà bay lên trời muốn trốn. Trương Mạc liền niệm chú triệu lôi, nhưng mà pháp thuật cần thời gian. Lúc đó thì Dư Nhất cũng bắn mũi tên màu lam. Điểu Tinh né được, hiện ra nguyên hình là một con chim cun cút khổng lồ, sải cánh hai trượng. Con chim cun cút này lé được thiên lôi, kêu ken két rồi bay về phía bắc. Thấy Điểu Tinh đã trốn thoát thì Trương Mặc tức giận lắm. Nhìn hạc trắng của mình chết ở trên đỉnh núi, bất lực mà đạp chân. Trường Sinh tất nhiên là hiểu nỗi đau mất thú cưỡi của Trương Mặc rồi. Liền kiểm tra linh khí của mình còn lại ba thành. Lập tức vận thuần dương linh khí, toàn thân bốc lửa. Hắn đạp đất bay lên đuổi theo con chim cun cút. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà tiêu hao linh khí cũng khủng khiếp. Chốc lát đã mất một thành rồi. Còn yêu tinh chim cun cút đó thấy Trường Sinh đuổi theo thì hoảng sợ, vỗ cánh tăng tốc. Một người một chim bay trăm dặm trong nháy mắt, nhưng khoảng cách dần dần thu hẹp lại. Tuy nhiên lúc này linh khí của Trường Sinh cũng đã cạn kiệt, nhưng cuối cùng hắn đã đuổi kịp, chém đứt đầu con chim cun cút. Hắn bắt lấy đầu chim, thu hồi linh khí bay trở lại. Về tới đỉnh núi thì lũ tiểu yêu đã tán loạn. Đại đầu ba người đang đuổi theo chúng, còn 16 tên đang chạy về các hướng. Linh khí Trường Sinh đã cạn, không thể giúp gì được. Hắn thấy Trương Mạc đang nhìn mình, ánh mắt phức tạp, buồn bã, cảm động và kinh ngạc nữa. Trường Sinh bèn vứt đầu chim sang một bên, tiến tới an ủi Trương Mạc. Sư thúc, hãy tiết chế bi thương. Cũng do quen miệng, hắn lại gọi Trương Mạc là sư thúc, hơi ngượng ngùng cười gượng. Trương Mạc không sửa, chỉ liếc hắn đầy oán hận, thở dài. Trường Sinh chợt nhớ tới lão thiên sư sắp viên tịch. Nỗi buồn của Trương Mạc không chỉ vì thú cưỡi. Hắn không ngại ngùng mà vỗ vai an ủi. Thôi, đừng có buồn nữa. Sinh ly tử biệt, không ai có thể tránh được điều đó. Trương Mạc không kìm nén nữa, tựa vào vai Trường Sinh khóc nức nở. Dù là danh phận đã định, nhưng mà Trường Sinh vẫn luôn cảm thấy Trương Mặc là bậc trưởng bối. Mãi đến khoảnh khắc này hắn mới thực sự nhận ra cái người phụ nữ tỏa hương lan dịu dàng trước mặt chính là nữ nhân của mình. Trường Sinh vốn định ôm lấy Trương Mặc an ủi, nhưng lại sợ bị coi là thừa cơ nên đành bỏ đi ý định. Trương Mặc vốn không phải loại tiểu nữ nhân yếu đuối, chỉ một chốc lát sau đã lấy lại chút tỉnh táo. Người y thuật cao siêu, xem thử giúp ta có cứu được nó hay không. Trường Sinh gật đầu, sau đó nhanh chóng đi đến bên thi thể của hạc trắng. Kiểm tra kỹ càng, hắn phát hiện ở trong mỏ hạc còn có một viên đan dược chưa kịp nuốt, chính là ngân đan trị thương hắn từng tặng cho Trương Mặc. Ban đầu hắn có 3 viên ngân đan là hồi thiên, trị thương và giải độc. Lo lắng Trương Thiện và Trương Mặc gặp nguy khi mà xuất trinh, hắn đã tặng cả 3. Hai người chỉ giữ lại trị thương và giải độc, trả lại hồi thiên đan cho Trường Sinh. Việc Trương Mặc dùng trị thương đan cứu hạc thì không khiến hắn ngạc nhiên. Hai con hạc trắng của Long Hồ Sơn sống lâu năm, cùng với cả Trương Mặc lớn lên đã trở thành gia đình. Tình cảm giữa nàng và hạc thì còn sâu đậm hơn cả hắn dành cho Hắc công tử nữa. Sau khi mà xác nhận kỹ, Trường Sinh liền đưa viên đan cho Trương Mặc. Vết thương trúng tim gan, lại thêm độc tố trên móng điểu tinh, gần như chết ngay tức khắc. Khi mà ngươi định cứu, nó đã không nuốt được đan dược rồi. Trương Mạc nắm chặt viên đan, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt. Thôi, đừng buồn nữa, Trường Sinh khẽ nói. Độc tố trên móng điểu tinh cực kỳ mãnh liệt, thấy máu là chết, nó ra đi không hề đau đớn đâu. Để giúp ta thoát hiểm, nó dù bị thương vẫn cố bay hơn 200 dặm nữa. Trương Mặc nghẹn ngào, nước mắt lại rơi. Trường Sinh không biết nói gì cho phải, chỉ biết thở dài thôi. Để đánh lạc hướng, hắn liền đổi chủ đề. À, lão thiên sư đại nạn vào lúc nào vậy? Vừa nói ra hắn đã muốn tát mình rồi. Câu hỏi này chỉ khiến cho nàng thêm đau lòng mà thôi. Quả nhiên Trương Mặc càng thêm buồn bã. Khoảng bình minh, ta không kịp trở về rồi. À, điều này có thể, có thể đó, Trường Sinh vội vàng nói. À, Nico Dư Nhất, bạn của ta, có thể mở ra huyền môn hư không, đến nơi ngay lập tức. Chỉ là không biết nàng đã từng ở Long Hồ Sơn hay chưa thôi. Trương Mặc nghe mà vẫn chìm trong đau khổ không đáp. Trường Sinh suy nghĩ nhanh rồi nói. Ờ, đại ca hiện tại đang đánh trận có phải không? Ừ, đang công kích Hán Trung rồi, Trương Mặc gật đầu. Được, vậy ta sẽ lập tức đến Hán Trung trợ chiến, Trường Sinh nói. Nếu như thuận lợi, có lẽ đại ca cũng kịp trở về đó. Không được đâu, Trương Mặc lắc đầu. Hành quân đánh trận khác với cả tỉ thí võ công, người chưa từng chỉ huy, không thể thay được huynh ấy đâu. Trường Sinh im lặng, sau đó hít sâu gọi Dư Nhất trở về. Dư Nhất đang truy sát kẻ địch cách xa khoảng 50 dặm, nghe tiếng gọi đành bỏ dở nhanh chóng quay trở lại. Khi mà Dư Nhất về tới, Trường Sinh thấy toàn thân của nàng dính đầy máu, mặt thì sưng phồng, rõ ràng đã bị ong độc đốt. Vết đốt này tuy là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà đau đớn vô cùng đó. Dư Nhất, ngươi từng tới Long Hồ Sơn bao giờ chưa? Trường Sinh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dư Nhất hiểu ý, vội vàng đáp. Trước đây tiểu nữ đã cùng sư phụ tới trấn Thượng Thanh dưới núi rồi. Nghe vậy Trường Sinh mừng rỡ nói. Tốt, vậy mở huyền môn hư không, đưa Trương chân nhân trở về giúp ta. Dư Nhất gật đầu nghiêm túc, lùi lại vài bước chuẩn bị thi pháp. Này, nhờ ngươi một việc, Trương Mặc quay sang nói. Trường Sinh như là đoán được ý của nàng nói. Có phải là thi thể Hạc Trắng, ngươi muốn xử lý như thế nào? Hãy mai táng tại chỗ, Trương Mặc nói. Sau đó đốt các loại dược thảo nặng mùi để mà che lấp khí tức. Trường Sinh không hiểu lắm, nhìn nàng đầy nghi hoặc. Trương Mặc thở dài nói. Hạc có linh tính, nếu là không thấy bạn đời, con đực sẽ đi theo mùi. Chỉ cần không thấy thi thể, nó sẽ tiếp tục hy vọng. Nếu như nó tìm thấy thi thể thì sao? Nó sẽ tuyệt vọng, tự kết liễu theo bạn đời của mình. Lại nói, sau khi nghe lời Trương Mặc, lại nhìn sang thi thể Hạc Trắng đã tắt thở bên cạnh, Trường Sinh cũng không khỏi đau lòng. Yên tâm đi, ta sẽ an táng nó chu toàn, ngươi mau trở về đi. Thấy Trương Mặc gật đầu, Trường Sinh liền quay sang ra hiệu cho Dư Nhất. Nàng hiểu ý, giơ tay niệm chú mở ra huyền môn hư không. Lần đầu tiên thấy huyền môn hư không, Trương Mặc rất là kinh ngạc. Khi mà nhìn thấy bên kia hiện lên hình ảnh của trấn Thượng Thanh dưới núi, nàng nghi hoặc nhìn Trường Sinh. Thời gian không có nhiều đâu, đi nhanh đi, Trường Sinh thúc giục. Trương Mặc không do dự nữa, bước lên cúi người bước vào trong huyền môn hư không. Khi mà qua huyền môn thì nàng không còn nhìn thấy trường sinh nữa. Đang bối rối thì Dư Nhất thu phép cửa đóng lại. Lúc này thì Đại Đầu và Thích Huyền Minh đang truy sát lũ tiểu yêu chạy tán loạn. Đưa Trương Mạc đi xong rồi, Dư Nhất lập tức mở ra huyền môn khác đến tiếp viện hai người. Trường sinh thì đứng trên đỉnh núi, nhíu mày đếm số kẻ địch còn sót lại. Là 14 tên, đang chạy tứ tán khắp nơi. Hy vọng diệt sạch lũ tiểu yêu này thì rất mong manh. Bởi vì cùng khó chớ đuổi. Lũ tiểu yêu này đều là yêu loại. Nếu bị dồn vào đường cùng, chúng sẽ liều mạng phản kích. Đang định gọi mọi người quay trở về, Trường Sinh chợt đổi ý. Không được, không thể vì khó mà bỏ cuộc. Phải cố hết sức, giết thêm một tên cũng được. Linh khí của hắn thì vốn đã cạn kiệt, nhưng hỗn nguyên thần công tự hồi phục giờ đã khá hơn một chút rồi. Trường Sinh liền đạp mạnh, thân hình bắn lên trên không trung, dùng lăng không phi độ đuổi theo hướng Tây. Đầu tiên thì hắn đuổi kịp một tên lùn béo, đầu đầy ghẻ lở. Thấy bị truy đuổi thì tên này hoảng hốt nhảy xuống một vũng nước ở trong thung lũng, hiện ra nguyên hình là một con cóc lớn. Trường Sinh chợt nhớ lúc chiến đấu với cả con xà tinh thì từng bị một cái lưỡi đỏ quấn quanh eo. Giờ thấy con cóc này, hắn hiểu ngay kẻ đã ám toán mình là ai. Ân oán thì phải rõ ràng, kẻ hại mình thì không thể tha thứ. Nhưng cóc đã nhảy xuống nước, muốn giết thì phải tốn công sức. Khi mà đang suy nghĩ thì hắn bỗng nhiên thấy con cóc nổi lên, bốn cẳng ngửa lên trời. Hóa ra cái vũng nước chỉ sâu hai thước, đáy toàn là đá xanh. Con cóc trước đó hoảng quá đã đập đầu vào đá, tự làm mình ngất đi. Trường Sinh tất nhiên không buông tha rồi, liền chém một đao rồi tiếp tục đuổi theo những tên yêu tinh khác. Hắn thì vốn lo lũ yêu tinh sẽ phản kháng, nhưng nào ngờ chúng mất đầu đã hoảng loạn, chỉ biết chạy trốn. Đuổi tới đâu chém chết tới đó, không gặp kháng cự nào cả. Là đối thủ, hắn mừng bởi vì kẻ địch tự rối loạn, nhưng mà trong lòng cũng thầm tiếc, bởi vì bọn chúng đã phạm phải sai lầm lớn nhất là đánh giá quá cao địch, đánh giá quá thấp mình. Nếu như là mười mấy tên yêu tinh này hợp lực phản kích, có khi còn lật được tình thế, nhưng chúng đã tự bỏ qua cơ hội rồi. Trường Sinh cũng là người duy nhất có thể dùng lăng không phi độ, nên là hắn tập trung đuổi theo những tên chạy xa nhất. Năm tên bị hắn đuổi kịp đều run sợ, không có một tên nào kháng cự nghiêm túc cả. Ban đầu hắn không mong diệt sạch, nhưng chỉ khoảng nửa giờ sau thì lũ yêu tinh ở Thiên Đãng Sơn này đã chết hết, không còn sót lại một mống. Diệt sạch địch rồi, bốn người quay trở về đường Tử Sơn. Trường Sinh lúc này thì rất là vui mừng, không phải bởi vì hão huyền toàn thắng, mà bởi vì diệt sạch sẽ khiến kẻ khác khiếp sợ. Đánh là phải diệt sạch, ai không sợ điều đó. Trận này cho hắn một bài học lớn, là khi bất lợi thì không được bỏ cuộc, phải biết kiềm chế nỗi chán nản, phải giữ vững tinh thần kháng cự ngoan cường. Dù là không lật được thế cờ thì cũng giảm thiểu tổn thất. Đa số mọi người thì có điểm yếu chí mạng, là một khi mất thế chủ động liền buông xuôi trời chết. Tình hình vốn chưa tệ, nhưng bởi vì bỏ cuộc mà thất bại thảm hại. Hơn nữa, tuyệt đối không được vì không thể thắng hoàn toàn mà ngừng nỗ lực. Lúc đầu ta tưởng không thể diệt sạch, nhưng mọi người không bỏ cuộc. Kết quả thì sao? Chúng ta đã làm được rồi. Việc tưởng như không thể lại thành có thể nhờ sự kiên trì đó. Bỏ cuộc là chết chắc, còn cố gắng thì là còn hy vọng. Sau khi về tới đỉnh núi thì chỉ còn Trường Sinh đứng vững. Đại Đầu, Dư Nhất, Thích Huyền Minh đều đã kiệt sức nằm vật ra. Ngoài Dư Nhất bị ong độc đốt thì hai người kia cũng không thoát, mặt mũi sưng vù. Họ mang theo một ít thuốc nhưng mà không đủ. Trường Sinh phải tìm thảo dược quanh núi chữa trị cho mọi người. Sau khi đạt tới cư sơn cảnh giới, linh khí của hắn có thể ly thể trị thương. Chỉ những ai đạt tới tử khí thì mới làm được điều đó. Giới tử khí thì dù áp tay vào người đối phương cũng là vô dụng, bởi vì linh khí không thể xuất ngoại được. Tất nhiên là công pháp Chu Thiên Thần Công của Dương Khai chỉ là ngoại lệ hiếm có mà thôi. Về phần Trường Sinh thì hắn không giấu được sự vui mừng và cũng không tiếc lời khen ngợi mọi người. Một là trận này mọi người chiến đấu rất là xuất sắc, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Hai là một người thủ lĩnh thì phải ghi nhận nỗ lực của thuộc hạ. Đại đầu và những người khác sống chết với hắn, không cần ban thưởng, nhưng ai cũng muốn được cấp trên công nhận. Nếu như là bị phớt lờ, ắt sẽ sinh ra chán nản. Sau khi nghỉ ngơi một chốc lát, Trường Sinh bắt đầu đào mộ. Đường Tử Sơn là núi đá. Ở thời đường này thì thường khai sơn vị lăng, có nghĩa là đục núi làm mộ. Long Uy theo hắn thật là khổ, nhưng chỉ có thần binh này mới chém đá như chém bùn được mà thôi. Dù đang bị thương nhưng đại đầu và những người khác thì vẫn giúp dọn đất đá. Trường Sinh chọn đào mộ ngang thay vì dọc, bởi vì để tránh mưa làm ngập thi thể. Dù chỉ là chim thôi nhưng hắn cũng không qua loa. Mộ thất cực kỳ nhẵn nhụi, cửa mộ kín đáo, khu vực quanh mộ thì rất sạch sẽ. Hắn tỉ mỉ như vậy bởi vì Hạc là thú cưỡi của Trương Mặc. Đối xử tốt với cả thú cưỡi của nàng thì chính là tôn trọng nàng. Hơn nữa, lúc mà từ Nghĩa Trang về Long Hồ Sơn thì chính con Hạc này đã chờ hắn. Khi ấy nó còn sống, giờ chỉ là cái xác lạnh. Cho đến lúc mặt trời mọc thì Hạc Trắng đã được an tán. Theo lời của Trương Mặc thì hắn đốt nhiều dược thảo mùi nồng để mà che mùi của con Hạc. Xong việc nhưng mà vẫn chưa xong. Sau trận chiến đêm hôm qua thì đỉnh núi này đã đầy xác yêu tinh, nếu để lâu thì sẽ thối rữa. Hắn phải ném hết xuống vực, nhất là xác con trâu đen, bốn người hợp sức mới đẩy nổi. Ở đại nhân à, sao cái lũ yêu quái này lại có thể biến thành hình người được nhỉ? Đại đầu vừa hỏi vừa đưa tay gãi vết sưng ở trên đầu, đau đến nhe răng. Trường Sinh ngồi thở dốc nói: cái đó ta cũng không rõ lắm đâu, nhưng mà theo đạo gia thì vạn vật đều do âm dương nhị khí tụ thành. Khí của mỗi loài khác nhau. Yêu quái tu luyện lâu năm, có đạo hạnh và linh khí, có thể thay đổi âm dương nhị khí của chính mình. Đại đầu nghe vậy thì gãi đầu: vậy chúng ta cũng có linh khí mà, sao lại không thể biến hóa được chứ? Con người là linh trưởng vạn vật, duy nhất có đủ thất khiếu. Trường Sinh giải thích: tam hồn thất phách khiến ta thông minh hơn yêu quái, nhưng mà cũng hạn chế một số khả năng. Ví dụ như là chó có thể ngửi mùi xa khoảng trăm trượng, ta thì không thể làm được điều đó. Khó hiểu nhỉ? Tiểu nhân vẫn chưa hiểu. Đại đầu bối rối: đại nhân nói đơn giản hơn một tí được không? Thích Huyền Minh ở bên cạnh chen ngang: ngươi hỏi làm gì? Câu này đến chính cả yêu quái cũng chẳng thể trả lời được đâu. Trường Sinh lắc đầu mà nói: thực ra thì người cũng có thể biến hóa được đó. Tiên nhân ở trong truyền thuyết có thể tùy biến hình. Thiên đạo công bằng, âm dương cân bằng mà. Thiên phú của người cao hơn yêu quái, giống như là bước chân khác nhau vậy. Yêu quái bước trăm bước thành yêu, còn người bước trăm bước thì thành tiên. À, như vậy ta hiểu rồi. Đệ đầu vỗ đùi: yêu quái đi trăm bước theo cách của chúng, còn ta đi 30 bước theo cách của người. Trường Sinh gật đầu bừa: đại khái vậy. Nhưng ta không chỉ đi 30 bước, mà với tu vi hiện tại ít nhất cũng đã 60 bước rồi đó. Bọn tiểu nhân thì không có hy vọng như đại nhân được. Đại đầu cười: đại nhân à, người có thể đi trăm bước được không? Trường Sinh lắc đầu chậm rãi: e là không được. Vì sao chứ? Đại đầu tò mò hỏi dồn. Thì tiên nhân vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ai đã thực sự từng thấy chứ? Trường Sinh chỉ tay về phía nam: như là lão thiên sư đạo pháp thông huyền, lại mang dòng máu thiên sư chính thống, ngay cả bậc Thái Sơn Bắc Đầu như vậy thì cũng không thể siêu thoát sinh tử, liệt vào hàng tiên nhân ban. Ta thì làm sao có thể minh khuyết âm dương, đắc đạo phi thăng được chứ? Đại đầu vẫn còn muốn nói nhưng Trường Sinh đã phẩy tay ngăn lại. Đạo tuy vô thường vô pháp, nhưng cũng phải có tâm cầu. Ta tuy là đạo môn nhân nhưng vô tâm tu đạo. Tuy tên là trường sinh thật đó, nhưng mà đâu có cầu trường sinh đâu. Vậy đại nhân cầu cái gì chứ? Đại đầu hỏi. Trường sinh lắc đầu nói. Nói chuyện với cả mọi người, ta cũng không cần giấu giếm nữa. Thực ra thì ta cũng chẳng biết mình muốn gì đâu. Dù là hiện tại làm việc trung quân báo quốc, cứu khốn phò nguy, nhưng ta cũng chưa từng nghĩ đến công danh lợi lộc hay lưu danh sử sách gì đó. Cũng chẳng cầu mong văn võ bá quan hay là bá tánh nhớ ơn, và càng không vì tích đức để đắc đạo đâu. Nghe vậy đại đầu câm nín, còn Thích Huyền Minh chắp tay nói A-di-đà Phật. Đại nhân vị tha vô cầu, qua la cảnh giới Phật tổ, tâm từ bi như Bồ Tát đó. Thôi đi, cái tên sư chọc này. Đại đầu nhăn mặt lại, nói linh tinh cái gì thế? Đại nhân đây là đạo sĩ, đâu phải cùng đường với cả các ngươi chứ. Đúng là cái đồ người lùn, chả hiểu cái gì cả. Hạ chúng bất khả ngữ băng, tỉnh hoa bất khả ngữ hải. Thích Huyền Minh liếc nhìn đại đầu đầy sự khinh thường. Kinh còn chẳng thuộc, cứ ra vẻ văn chương, đúng là cái đồ. Đại đầu chế nhạo nói. Trường sinh thì vốn đã quen cảnh hai người cãi nhau. Thôi, bàn chuyện của ta làm gì? Thế còn các ngươi, các ngươi có biết mình muốn cái gì không? Câu hỏi này khiến cả ba người ngẩn ra. Đại đầu lên tiếng trước. Vấn đề này thì bọn tiểu nhân chẳng cần nghĩ. Đại nhân làm gì, bọn ta theo đó. Dư Nhất và Tích Huyền Minh gật đầu tán thành. Tại sao ta làm gì các ngươi theo đó chứ? Trường sinh hỏi. Thì đại nhân có chi ngộ chi ân với cả bọn ta mà. Đại đầu đáp. Ngươi lại đặt nặng vấn đề rồi đó. Trường sinh phẩy tay nói. Thực ra ta cũng giống các ngươi thôi. Dường như có bàn tay vô hình nào đó đẩy ta tiến lên. Hoàng thượng có ơn với ta đó. Long Hồ Sơn có ơn với ta. Rồi gia tộc họ Ni cũng có ơn nữa. Những gì ta làm chỉ là báo đáp mà thôi. Dư Nhất bèn nói. Đại nhân là thiên mệnh chi nhân, gánh vác khí số. Trọng trách như vậy, mọi cảnh ngộ đều do quỷ sứ thần sai, mọi hành động đều thuận theo thiên ý mà. Nhắc đến thiên mệnh thì Trường Sinh chợt nhớ đến một việc, liền quay sang đại đầu nói. Trước đây ta hứa giúp Thái Bình đạo nhân độ kiếp. Nay ta đã tấn thăng cư sơn rồi, không biết nó chuẩn bị như thế nào rồi nhỉ? Thái Bình đạo nhân nữa. Đại đầu nhớ lại. Có phải là cái con ba ba già ở Nghiệp Châu đó không? Ba ba gì chứ? Bản thể nó là cự giải đó. Trường sinh sửa lại. Đứa trẻ truyền thế của Kiến Tính Hòa Thượng còn do nó nuôi dưỡng. Ta thì không thể thất tín được. Đây là cách Nghiệp Châu không xa. Người hãy tranh thủ đi một chuyến xem tình hình nó như thế nào đi. Vâng. Đợi Dương Khai đưa Bạch Cô Nương tới, ta sẽ đi ngay. Đại đầu nhìn sang Dư Nhất. Sư Thái à, người đã tới Nghiệp Châu bao giờ chưa? Chưa. Dư Nhất lắc đầu. Đại đầu định nhờ huyền môn của Dư Nhất cho đỡ tốn sức, nhưng đành thôi vậy. Trường sinh liền bẻ một cành cây gần đó, dùng long uy gọt nhẵn, rồi rót linh khí vào đưa cho đại đầu. Này, cành cây này mang một chút lia linh khí của ta, người hãy đưa cho Thái Bình đạo nhân. Đến ngày độ kiếp cứ để nó đốt gần lửa, ta tự có cảm ứng, sau đó sẽ mau chóng tới hỗ trợ. Đại đầu gật đầu nhận cành cây rồi cất vào ngực. Lúc này đang là đầu xuân, ở trên đỉnh núi gió lớn rất là lạnh. Mọi người rời đỉnh núi, ở xuống phía đông quan lộ nhóm lửa sưởi ấm, đồng thời dùng khói làm dấu cho Dương Khai sắp tới. Trường sinh đã từng tới Hán Trung rồi, biết là Trương Thiện đang chỉ huy công thành muốn tới giúp, nhưng nghĩ kỹ lại thì lại thôi. Bởi vì Trương Thiện là chủ soái, dù bọn họ có tới thì cũng không thay thế được. Hơn nữa lão thiên sư có thể nguyên thần xuất khiếu, Trước khi mất hẳn đã gặp Trương Thiện dặn dò đủ cả rồi. Thêm nữa mọi người vừa trải qua huyết chiến đêm qua đều đã mệt mỏi, không thích hợp liên tục tác chiến. Mặt mũi đại đầu và mấy người vẫn còn đang sưng vù vì ong đốt, đi giúp thì trông thật là mất thể diện. Cho đến giờ thìn thì Dương Khai tới, mang theo ngựa cùng hành lý của mọi người. Duy nhất đã từng đi qua con đường này, biết nơi có dịch trạm, liền dẫn mọi người tới nghỉ ngơi. Đại đầu thì cưỡi bạch cô nương bay về phía nam tới Nghiệp Châu, ở huyện Nga Sơn. Dù là có tu vi linh khí thì bọn họ vẫn là phàm nhân nhục thể. Vào dịch trạm thì ai nấy đều nằm nghỉ ngơi. Tối qua khi mà xuất phát thì Trường Sinh vẽ rất nhiều bùa chú mang theo, nhưng lâm trận lại không dùng tới. Khi cởi áo nghỉ hắn lôi ra cả nắm. Ngủ đến tận buổi trưa Trường Sinh tỉnh dậy, thu dọn bùa chú trên bàn, vừa xếp vừa nhớ lại các pháp thuật trong La Thiên Bí Pháp. La Thiên Bí Pháp ghi chép tất cả pháp thuật của Long Hổ Sơn. Trường Sinh đã thuộc làm nòng ấn quyết, chân ngôn cùng cách vẽ bùa, nhưng ít khi luyện tập. Lâm trận không tùy tâm thi triển được. Hiện tại hắn đã có cư sơn tu vi, lại có hỗn nguyên thần công cùng cận chiến tự sáng tạo. Đối phó địch thủ bình thường thì dư sức, nhưng nếu gặp yêu tà quỷ mị thì có phần hơi bất lực. Hồi tưởng lại trận đánh đêm hôm qua, hắn nhận ra có những lúc dùng pháp thuật hiệu quả hơn võ công. Không phải pháp thuật mạnh hơn, mà là mỗi thứ có một công dụng khác nhau. Nếu như kết hợp nhuần nhuyễn, như vậy lâm trận sẽ có thêm phần cơ hội thắng. La Thiên Bí Pháp có ghi mấy trăm loại pháp thuật. Muốn luyện thành thạo thì không phải dễ. Trường Sinh thì trước giờ chú trọng võ công, giờ chuyển sang pháp thuật có phần khác lạ. Có nhiều pháp thuật mạnh thì không chỉ cần ấn quyết, chân ngôn mà còn cần phải vẽ bùa mới hiệu nghiệm, rườm rà chậm chạp. Việc gì cũng có hai mặt của nó. Pháp thuật tuy rằng rườm rà nhưng lại có ưu điểm lớn, chính là mượn âm dương nhị khí. Có nhiều pháp thuật bá đạo uy lực cực kỳ kinh người, như rời non lấp biển, xoay chuyển càn khôn. Xa xỉ linh khí và võ công thì không thể so sánh được. Nhưng mà những pháp thuật này thì ít khi được đạo sĩ sử dụng. Một là bởi vì đạo sĩ không đủ cấp bậc thụ lục, hai là bởi vì tu vi linh khí không có đủ, còn ba là uy lực quá lớn. Như vậy sẽ nghịch âm dương trái thiên đạo. Tùy tiện thi triển nhẹ thì phản phệ, còn nặng thì tổn thọ. Tất nhiên là mọi thu hoạch đều phải có giá của nó, đặc biệt là rõ khi thi triển pháp thuật. Pháp thuật càng mạnh thì càng khó khống chế, như vậy sẽ càng phải trả giá đắt. Không có một cái chuyện nào mà không làm mà hưởng. Cũng không có đường tắt một công đôi việc, càng không thể làm ít mà được hưởng nhiều. Thực ra là trên đời này không có chuyện chiếm tiện nghi, mọi sự chiếm tiện nghi đều là đi kèm mất mát chẳng ai hay đâu. Khi mà Trường Sinh đang mải mê suy nghĩ về pháp thuật thì đột nhiên nghe tiếng bước chân hỗn độn ở bên ngoài. Không lâu sau đó thì có người gõ cửa. Hắn liền đứng dậy mở cửa, thì thấy một nhóm quan chức địa phương cùng các thị nữ mang hộp đồ ăn đứng ở ngoài. Là vương gia, hoàng thân quốc thích, Trường Sinh đi đâu cũng được quan tỉnh đón tiếp. Tiêu chuẩn chỉ sau hoàng đế mà thôi. Sau khi hành lễ thì các quan báo cáo tình hình địa phương. Dù quan tâm dân sinh nhưng hắn còn việc quan trọng hơn, đành kiên nhẫn nghe rồi khen ngợi vài câu trước khi mời họ lui. Đồ ăn đã mang tới thì phải để lại. Hàng chục món ngon lành, hắn không ăn hết nên gọi mọi người cùng dùng. Du Nhất và Thích Huyền Minh bị ong đốt, mặt mũi sưng phù, nói chuyện còn khó khăn chứ đừng nói ăn uống. Trường Sinh phải lấy kim châm giải độc rồi sai Dịch Trạng đi mua thuốc. Đại Đầu cũng trở về, mặt mũi sưng húp không kém. Thấy vậy thì Trường Sinh hối hận bởi vì đã sai hắn đi lúc này, khiến hắn mất mặt ở trước Thái Bình đạo nhân rồi. Dù có giỏi y thuật đi nữa thì Trường Sinh cũng mất rất nhiều công để giải độc cho ba người. Cho đến tận tối thì mới xong, lúc đó đồ ăn đã nguội tắt. Dù Đại Đầu không nói nhưng Trường Sinh vẫn rất lo lắng. Nếu bị ong lớn đốt có khi mất mạng. Trong mỗi trận chiến trước đây đều là đối mặt tử thần, chỉ cần sơ suất là tổn thất. Hắn muốn nói gì đó với cả những huynh đệ cùng sinh ra tử này, nhưng mà lại thấy cái lời nói quá nông cạn. Cuối cùng chính cũng chỉ có thể dùng thuần dương khí để mà hâm nóng đồ ăn, rồi gọi mọi người cùng dùng bữa. Dù hắn không nói nhưng Đại Đầu đoán được suy nghĩ của hắn. Sau vài chén rượu liền nâng chén nói: Đại nhân, đại nhân đừng lo lắng cho chúng tôi nữa. Đã theo ngài hưởng phúc như vậy thì đâu sợ gian khổ chứ. Nào, tôi kính đại nhân một chén. Nếu không có đại nhân thì tôi đâu thể làm quan, càng cũng không có ngày hôm nay rồi. Người quá lời rồi đó. Trường Sinh nhấp môi. Dương Khai lúc này nói: nếu năm xưa mà không có đại nhân ra tay thì sư phụ của ta... Nghe vậy Trường Sinh ngắt lời: Thôi, nói mấy lời khách sáo như vậy làm gì? Không khách sáo đâu. Dương Khai lắc đầu nói: Là tâm can của ta đó. Sư phụ ta u mê nhiều năm, ta luôn bên cạnh. Đại nhân biết ta đau khổ như thế nào không? Nếu không có đại nhân cứu chữa, sư phụ đã u mê đến chết, hận cả đời, sao có thể rửa nhục báo thù được chứ? Dư Nhất cũng định nói tiếp nhưng Trường Sinh đã ngăn cản lại. Thôi, đừng nói gì nữa. Gần đây chúng ta liên tục đối mặt với cả sinh tử, khiến ta hơi lo lắng. Tình hình tương tự chắc chắn sẽ xảy ra, mọi người phải biết tự bảo vệ mình đó. Đại nhân yên tâm đi. Nào, chúng ta lên. Đại Đầu nâng chén. Mọi người cạn chén rồi ăn cơm. Đại nhân à, chúng ta có nên đến Hán Trung giúp Trương Chân Nhân hay không? Đại Đầu hỏi. Không cần thiết. Trường Sinh lắc đầu rồi nói: Trương Chân Nhân có thể chiếm được Hán Trung, yên tâm đi. Sao đại nhân chắc chắn như thế được? Cái bọn yêu quái kia từ Thiên Đãng Sơn nằm ở trong địa phận Hán Trung, chắc chắn là Dương Thủ Lượng mời về rồi. Chúng phục kích Trương Mặc chắc là để bắt ép nàng, ép Trương Chân Nhân phải rút quân. Đại Đầu nghe vậy gật đầu. Rất có lý. Nếu Dương Thủ Lượng nắm chắc thắng lợi thì đâu cần dùng kế sách này chứ. Trường Sinh nói: Hán Trung thì không cần đi. Tối nay Dư Nhất hãy cùng ta về Long Hồ Sơn một chuyến, rồi tối sẽ quay lại. Ta bị thương nghỉ nửa tháng, lũ giặc Nhật đã chiếm ưu thế nên là không thể trì hoãn thêm được nữa. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Giang Hoài. Mọi người gật đầu đồng ý. Ở trong hành lý thì Trường Sinh luôn mang theo một bộ đạo bào. Sau bữa tối hắn vào phòng thay đạo bào. Khi hắn mặc đạo bào bước ra thì Đại Đầu nhíu mày lại. Đại nhân, đại nhân mặc đạo bào có vẻ có hợp lý hay không chứ? Trường Sinh rất hiểu ý Đại Đầu. Hoàng thượng đã hạ chỉ lệnh hắn hoàn tục, nếu như mặc đạo bào về tang lễ thì chẳng khác nào chống chỉ cả. Dư Nhất cũng từng làm việc ở Đại Lý Tự, rất hiểu tính cách bọn quan lại nên là cũng khuyên. Đại nhân à, việc này nếu lộ ra ngoài tất có gián quan đàn hạc đó. Đại nhân, lão thiên sư là bậc tôn sư đạo môn, sau khi qua đời chắc là có rất nhiều người đến viếng, người đông mắt nhiều, đại nhân nên mặc long bào thì hơn. Đại Đầu khuyên thêm. Trường Sinh trầm ngâm rồi gật đầu. sau đó lại quay vào phòng thay long bào, khoác tấm bào màu xanh. Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì Dư Nhất lập tức mở ra huyền môn hư không, đưa Trường Sinh đến trấn Thượng Thanh dưới núi. Lại nói sau khi mà hiện thân ở Thượng Thanh Trấn, vừa nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, cảm giác như đã lâu lắm rồi. Nhìn về phía tây, Thiên Sư Phủ đã phủ trắng khăn tang, linh đường dựng cao. Dù đã vào canh, quảng trường ở trước Thiên Sư Phủ vẫn đông nghịt người. Lão Thiên Sư đức cao trọng vọng, người đến viếng không chỉ là đạo chúng mà còn là những tín đồ và những quan chức địa phương. Dư Nhất hiện thân ra sau, nhìn quanh rồi nói: "Đại nhân, ta là Phật môn nhân, chắc là không tiện vào đâu. Đại nhân tự đi đi, ta sẽ đợi ở gần đây." Trường Sinh gật đầu rồi bước về phía tây. Đạo chúng của Long Hồ Sơn đang bận tiếp khách, bất cứ ai vào viếng thì chi khách đạo nhân đều sướng danh. Trường Sinh mặc long bào, khoác bào xanh rất là nổi bật. Vừa bước vào quảng trường đã thu sự chú ý của mọi người. Các quan địa phương nhận ra hắn liền vội vàng quỳ lại: "Bái kiến vương gia, vương gia thiên tuế, thiên tuế." Thấy quan quỳ lại như vậy, đám dân chúng cũng quỳ theo xuống. Trên quảng trường thì mọi người đều quỳ rạp. Đạo chúng cũng phát hiện ra sự hiện diện của hắn, ai nấy đều chắp tay hành lễ. Trường Sinh lúc này không mặc đạo bào nên là không chắp tay đáp lễ, chỉ gật đầu. Đến cửa phủ, chi khách đạo nhân tiến đến, hai tay dâng khăn tang đồng thời sướng to: "Anh dũng thân vương đến viếng." Trường Sinh thì không nhận lấy khăn tang mà tự mình lấy giải vải trắng từ hông chi khách buộc vào eo của mình rồi bước vào Thiên Sư Phủ. Người mang khăn tang thì là khách, còn người buộc vải trắng là chủ. Thấy Trường Sinh tự coi mình là chủ, chi khách đạo nhân rất là vui mừng, lập tức sướng to: "Tử tế Lý Trường Sinh hồi sơn." Sau đó Trường Sinh bước lên thềm theo tiếng sướng của chi khách, qua ngưỡng cửa vào Thiên Sư Phủ. Trong sân lúc này đang cử hành pháp sự. Khác với cả những pháp sự siêu độ thông thường, lão thiên sư là đại đức đạo môn. Pháp sự này mang tính cực kỳ trang nghiêm, ít ai, bi ai. Pháp sự diễn ra giữa sân, chủ nhà đi bên trái, còn khách đi bên phải. Trường Sinh đi vòng bên trái, tiến thẳng đến linh đường phía bắc dưới ánh mắt của mọi người. Người thường qua đời sẽ đặt linh cứu ở chính đường, nhưng đạo nhân thì không cho khách viếng nhìn di thể. Di thể của lão thiên sư vẫn ở vô cực quán ở trên đỉnh núi, không phải ở thiên sư phủ. Linh đường lúc này chỉ có bài vị mà thôi. Theo lễ nghi thì sau khi khách viếng lễ bái, gia chủ cũng phải đáp lễ. Vì Trương Thiện đang cầm quân chưa về, chỉ có Trương Mặc đại diện. Trương Mặc thì đã nghe tiếng của chi khách sướng, biết là Trường Sinh đến. Lại thấy hắn buộc giải tang bước vào trong linh đường, nàng cảm động nhưng mà không tiện bộc lộ trước đám đông, chỉ nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Bào xanh có nền đỏ, dù là vật hoàng thượng ban thì lúc này cũng không thích hợp. Trường Sinh cởi đạo bào, đưa cho đạo đồng, sau đó quỳ trước bài vị lại ba lạy. Ba lạy chỉ dành cho cha mẹ, ông bà nội ngoại và cha mẹ vợ. Dù là Trường Sinh chưa thành thân với cả Trương Mặc, nhưng đã có danh phận, hắn phải hành hiếu tử chi lễ. Lễ xong thì hắn đứng lên thay chỗ Trương Mặc. "Ngươi xuống nghỉ một lát đi." Trương Mặc đã đứng lâu, dù có tu vi tử khí cũng mỏi mệt. Nghe vậy nàng gật đầu rồi lui ra. Trường Sinh là hoàng thân, địa vị cao nhất ở trong đám khách viếng. Khi đáp lễ thì dù khách là ai hắn cũng chỉ gật đầu, không phải chắp tay như Trương Mặc. Dù là hoàng thân nhưng mà Trường Sinh vốn là đạo nhân, Tam Tự Bối, còn Trương Mặc là La Tự Bối, kém một bậc. Dù có hoàng đế chỉ hôn nhưng vẫn sẽ bị người đời dị nghị. Nhưng giờ đây hắn mặc long bào đứng linh đường, tuổi còn trẻ đã đạt tử khí, chiến công lại hiển hách, uy danh vang dội. Dù cúi đầu cũng toát ra sự uy nghi, nên là không ai dám ngẩng mặt nhìn thẳng. Còn những kẻ gièm pha cũng chỉ dám nghĩ thầm, gặp chính chủ thì run như cầy giấy. Trường Sinh hành hiếu tử lễ chủ yếu là vì quan hệ với cả Trương Mặc, ngoài ra còn vì lòng biết ơn chân thành với cả lão thiên sư nữa. Người ta cũng thường dần quên ơn nghĩa, nhưng Trường Sinh không như vậy. Hắn không bao giờ quên lúc bị vây khốn ở nghĩa trang. Khi đó lão thiên sư đã nguyên thần xuất khiếu đến cứu, và cũng sẽ không quên lão thiên sư đã khôi phục đạo tịch cho sư phụ La Dương Tử, giúp hắn chọn hiếu đạo. Hơn nữa sau khi sư phụ chết, đồng môn tán loạn, hắn cô độc vô cùng. Nếu như không có Long Hổ Sơn bảo hộ, cái bang và các cao thủ võ lâm đã không để cho hắn yên, làm sao có thành tựu như ngày hôm nay được. Trương Mặc thì tạm thời rời linh đường, bây giờ trở lại thắp hương trực đêm thủ hiếu. Tin lão thiên sư qua đời được phát đi từ sáng, nhiều khách viếng từ xa đến, dù đêm khuya vẫn rất là tấp nập. Trường Sinh đứng ở linh đường suốt hành hiếu tử chi lễ. Lão thiên sư là Thượng Thanh Thiên Sư, nhưng Tam Thanh đồng khí, nên là đạo hữu Ngọc Thanh và Thái Thanh cũng đến viếng. Mãi cho đến canh năm thì thiên sư phủ vẫn đông người. Mãi cho đến bình minh, Trương Thiện lúc này mới phong trần trở về. Trước đó chắc là lão thiên sư đã gặp Trương Thiện trước khi mất, nên là vừa về đến nơi thì Trương Thiện không hỏi nhiều, buộc giải tang rồi đứng trên vị trí của Trường Sinh. Khác với nỗi buồn của Trương Mặc, Trương Thiện rất bình tĩnh trước sự ra đi của cha. Không phải là bất hiếu, mà bởi vì Trương Thiện đã ngộ đạo, thấu hiểu được sinh tử. Vất vả cho ngươi rồi, Trương Thiện nói trong lúc đáp lễ. Trường Sinh thì không rõ ý của ông ta, chỉ lắc đầu không đáp. Trương Thiện nói tiếp: cái bọn yêu quái chặn Trương Mặc là để bắt ép nó, ép ta rút quân. Cũng may là có ngươi kịp thời đến, không thì đã bị chúng khống chế rồi. Dạ. Xin hỏi chiến sự thế nào rồi? Trường Sinh hỏi. Không tốt, Trương Thiện nói nhỏ. Hán Trung thành cao hào sâu, binh hùng tướng mạnh, vốn đã khó công. Dương Thủ Lượng còn mời nhiều yêu ma trợ chiến. Trận này ta tổn thất hơn 3 vạn, chỉ chiếm được có mấy cổng thành dưới Hán Trung mà thôi. Nghe vậy Trường Sinh nhíu mày lại. Trương Thiện chỉ có 10 vạn quân, một trận đã mất 3 vạn, một trận đã mất 3 phần 10 mà chưa chiếm được chủ thành, như vậy sẽ càng khó về sau. Xin hỏi đại ca, thiên đạo rõ ràng, lục đạo có quy luật, bọn yêu quái âm hồn dám giúp họa như vậy, không sợ thiên chu hay sao? Người mới chỉ biết một mà không biết hai, Trương Thiện nói. Chỉ cần được mời, chúng có thể xuống núi tham gia chiến sự. Không đợi Trường Sinh hỏi thêm thì Trương Thiện nói: muốn chiếm được Hán Trung thì phải diệt được bọn yêu ma trước đã. Sau tang lễ ta sẽ dẫn đạo chúng Long Hổ Sơn đến Hán Trung. Việc của ta thì ngươi cũng đừng lo, cứ tập trung đối phó với cả lũ người Nhật đi. Đồng Trần đã có thư đến rồi, nói là trong bọn chúng có nhiều cao thủ tuyệt thế lắm, nên là ngươi phải hết sức cẩn thận, đừng khinh địch đó. Trường Sinh gật đầu. Được rồi, việc ở đây cứ giao cho ta, ngươi đi sớm đi, Trương Thiện nói. Trường Sinh lại quay sang nhìn Trương Mặc, nàng ra hiệu hai người rời linh đường đến phòng bên cạnh. Ở đây có chỗ ngồi điểm tâm và trà nước, hai người ngồi đối diện, Trương Mặc rót trà cho Trường Sinh. Ta biết ngươi có việc quan trọng, uống nước rồi đi sớm đi. Trường Sinh bưng chén trà nhấp một ngụm. Gần đây tao luôn cảm thấy bất an. Ngươi phải cẩn thận đó, đừng có mạo hiểm. Yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc mình được. Trương Mặc nói nhẹ nhàng. Dù không ở cùng, ta vẫn luôn theo dõi tin tức của ngươi đó. Năm ngoái các ngươi vội vàng xuất hành, bị Tứ Đại Sơn Trang phục kích, sau đó lại còn đánh nhau với cả giặc Nhật ở Thư Châu. Chiến sự ở đây quá dồn dập, mỗi trận đều thắng trong hiểm nguy, nên hoảng hốt là điều bình thường thôi. Đừng nóng vội, cứ bình tâm điều chỉnh. Dù là thông minh hơn người nhưng Trường Sinh vẫn còn trẻ, tính tình bất ổn. Nghe lời Trương Mặc nói, hắn thấy yên lòng hơn. Dù đã định danh phận, nhưng nàng vẫn là sư thúc của hắn, lời của nàng có ảnh hưởng rất lớn đối với cả hắn. Trương Mặc lúc này nói tiếp: ngươi ở Trường An lâu như vậy, đột ngột rời đi nên là không quen, hoảng hốt là điều bình thường, cứ từ từ mà điều chỉnh. Trường Sinh lại gật đầu tiếp: nhìn quanh không thấy vật gì thích hợp, hắn liền rút châm của Trương Mặc rồi rót linh khí vào, sau đó lại cắm lại. Gặp nguy hiểm nhớ báo ta ngay. Trương Mặc mỉm cười gật đầu. Trường Sinh uống thêm ngụm trà rồi đứng dậy. Ta đi đây. Ừ, không tiễn. Trường Sinh gật đầu rời phòng, cởi giải tang, khoác bào xanh rồi thiên sư phủ trở về Thượng Thanh Trấn.